Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15, Thượng Cổ Di Tích. Ngồi tại tiểu hắc trên lưng, Lâm Thiên tùy ý vuốt vuốt vừa rồi theo cái kia mấy tôn yêu hoàng trong tay hù dọa tới hoàng phẩm bảo dược, trên mặt lộ ra một tia cười nhạt. Thế gian linh dược vô số, căn cứ dược hiệu chia làm mấy cái đẳng cấp, trong đó nhất phẩm linh dược kém nhất, mỗi lần tăng một phẩm, dược hiệu vượt lên gấp đôi. Cửu phẩm linh dược là nhất, dược hiệu ít nhất là nhất phẩm linh dược 256 lần. Cửu phẩm linh dược phía trên liền là bảo dược, mà bảo dược cũng chia là 3 cấp bậc: phàm phẩm bảo dược, vương phẩm bảo dược cùng hoàng phẩm bảo dược. Trong đó hoàng phẩm bảo dược chân quý nhất, mỗi cấp bậc cũng là cửu phẩm, thu hoạch còn không sai. Lâm Thiên gật đầu cười, tay hắn lên này vài cọng hoàng phẩm bảo dược, đều là ngũ phẩm trở lên, dược hiệu so bình thường hoàng phẩm bảo dược cao hơn ra mấy chục lần. Có lẽ trước kia, hắn chướng mắt thứ này, nhưng bây giờ, những vật này đối với hắn mà nói, cũng là rất không tệ tài nguyên. Tại thành Vân Dương cùng Thiên Vân Vương triều dạng này địa phương nhỏ, tùy tiện xuất ra một gốc, đều có thể dẫn tới một trận gió tanh mưa máu. Lâm Thiên tự nhiên cũng biết thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý, hắn mặc dù không sợ, nhưng cũng không muốn rước lấy phiền phức, không có nửa phần không bỏ. Lâm Thiên trực tiếp đem 5 cây bảo dược nuốt 4 cây. Này 4 cây dược hiệu khoảng cách không lớn, đều là khôi phục loại bảo dược, trong đó một gốc càng là tu bổ thần hồn. Tại hoàng phẩm bảo dược bên trong, đều thuộc về vô cùng chân quý chủng loại, phù hợp Lâm Thiên hiện tại trạng thái sử dụng. Tiểu hắc chậc chậc chậc chậc miệng, phát giác Lâm Thiên cử động, trong lòng có chút cảm khái. Đại lão liền là đại lão, này hoàng phẩm bảo dược thế mà đều có thể làm đồ ăn vặt ăn, đổi lại nó tuyệt đối sẽ hận không thể giấu đi làm bảo, không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối sẽ không ăn một điểm. Dù sao đối với rất nhiều người mà nói, có một gốc khôi phục loại hoàng phẩm bảo dược tại thân thì tương đương với nhiều một cái mạng, nhưng bây giờ Lâm Thiên lại hơi hợt ăn một miếng 4 cây. Tiểu hắc nhìn xem cũng không khỏi có chút đau lòng, nhắm mắt điều tức nửa giờ. Lâm Thiên mở to mắt, nụ cười trên mặt càng ngày càng sáng lạn. 4 cây hoàng phẩm bảo dược vào trong bụng, thần hồn của hắn lại khôi phục 1/10000. Mặc dù không nhiều, nhưng hắn vẫn là thật hài lòng. Lâm Thiên tâm niệm vừa động, mạnh mẽ lực lượng thần hồn phô thiên cái địa bao phủ mà ra, chung quanh phương viên 50 dặm nhất cử nhất động, trong nháy mắt ánh vào Lâm Thiên trong óc. Lâm Thiên dưới thân tiểu hắc cũng lập tức cảm nhận được một cỗ kinh khủng uy áp. Mặc dù Lâm Thiên không có nhằm vào nó, thế nhưng Lâm Thiên thần hồn bên trong lơ đãng tiết lộ ra ngoài khí tức cũng sẽ ảnh hưởng đến nó. Dù sao, long mặc dù chết, hắn uy vẫn còn, huống chi Lâm Thiên này còn chưa có chết, thần hồn vẫn như cũ là cái kia vô thượng tầng thứ thần hồn. Dù cho yếu hơn nữa, hắn uy thế cũng không phải tiểu hắc như thế một cái nho nhỏ yêu hoàng có thể chống cự xuống. Rất nhanh, Lâm Thiên ngay tại Vân Dương Sơn mạch bên trong phát hiện mấy đạo khí tức quen thuộc, lập tức phân phó tiểu hắc thu liễm khí tức. Sau đó căn dặn nói, nhớ kỹ, không có ta phân phó, không nên tùy tiện lộ ra khí tức, càng không muốn ngay trước mặt người khác mở miệng nói chuyện. Được rồi công tử, tiểu hắc cấp tốc hạ xuống. Lâm Thiên từ phía trên đi xuống, nhìn xem trước mặt cái này to lớn đại bàng, tự định giá một thoáng, sau đó nói, ân, người lại biến nhỏ chút. Cái dạng này quá lớn, không tiện cùng ở bên cạnh ta. Tiểu hắc nghe vậy, trên thân ô quang lấp lánh, hình thể lập tức thu nhỏ dâng lên. Một lát, Nó tựa như cùng một con bình thường đen diên, bay trên trời một vòng, vẫn là quá lớn. Lâm Thiên lắc đầu, nói, lại nhỏ chút. Tiểu Hắc nghe vậy, không khỏi lần nữa thu nhỏ. Chỉ là, công tử, ta có thể không đổi nhỏ như vậy sao? Tiểu Hắc nhìn xem nhỏ nhắn chính mình, chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu. Nó có thể là kim sĩ đại bằng hậu duệ, bầu trời bá chủ a. Hiện tại thấy thế nào? Đều giống như một con quả, đen nhánh lông vũ, sắc bén mỏ chim, chỉ có cái kia một tia tròng mắt màu vàng óng, để nó cùng bình thường quạ đen ở giữa sinh ra một điểm khoảng cách. Cái này hình ảnh rất tốt, về sau không có chuyện gì, ngươi vẫn bảo trì đi. Lâm Thiên nhìn thoáng qua Tiểu Hắc, gật đầu quyết định nó chim sinh. Tiểu Hắc nghe vậy, trong lòng không khỏi có chút bi thiết. Chính mình lúc này mới vừa đột phá thần thai cảnh, đều còn chưa có bắt đầu thử xem yêu hoàng uy phong, liền thành một con quả. Đây cũng quá bi kịch đi. Lâm Thiên không để ý đến đằng sau ủ rũ cúi đầu Tiểu Hắc, hướng phía cách đó không xa, cái kia đạo khí tức quen thuộc đi đến. Người nào? Trong rừng truyền đến một tiếng quát chói tai. Ngay sau đó, mấy đạo nhân ảnh theo trong rừng nhảy ra ngoài. Là ta, Lâm Thiên đẩy ra trước mặt bụi cây. Đi ra, thiếu ra. Này mấy người mặc áo xám, ngực trái thêu lên Lâm chữ đại hán, nhìn thấy Lâm Thiên, không khỏi mở to hai mắt nhìn, rất là kinh ngạc. Những người này không là người khác, chính là Lâm gia gia đình, mà lại đều là Lâm Long Khiếu thân tín. Bằng không thì, đổi lại Lâm gia những người khác, cũng sẽ không xưng hắn một tiếng thiếu gia. Lâm Thiên nhìn một cái cách đó không xa, Lâm Long Khiếu khí tức đang ở nơi đó. Hắn tò mò hỏi, các ngươi tại đây bên trong làm gì? Cầm đầu một vị mặt đen gia đình nghe vậy, do dự một lát, sau đó nhỏ giọng nói cho nói, thiếu gia, là như vậy. Đoạn thời gian trước đột nhiên có tin tức truyền đến thành Vân Dương. Này Vân Dương sơn mạch phụ cận, có phủ bụi thật lâu thượng cổ di tích xuất thế, đưa tới thiên kiếp. Bây giờ thành Vân Dương hết thảy thế lực đều như bị điên tiến vào trên núi. Đã tìm tòi 5 ngày, bất quá cái rắm cũng không có phát hiện. Nghe nói như thế, Lâm Thiên vẻ mặt có chút cổ quái. Kia cái gì thiên kiếp là thế nào tới? Hắn nhưng là rõ ràng không thể lại rõ ràng. Còn thượng cổ di tích, Lâm Thiên trong lòng đều có chút bội phục những người này sức tưởng tượng. Vẫn là rất phong phú. Bất quá, cứ như vậy, kỳ thật cũng giúp Lâm Thiên một đại ân. Lúc trước hắn còn đang lo một tháng sau, hẻm núi lớn nơi đó, hết thảy năng lượng hoàn toàn biến mất về sau, nên làm sao hấp dẫn một điểm cường giả tới giúp hắn nắm hành cung cho móc ra. Hiện tại xem ra, trận kia thiên kiếp đã kinh động đến không ít người, chỉ sợ đã có không ít người chú ý đến nơi này. Đến lúc đó, chính mình chỉ cần làm điểm tiểu động tác, sau đó thả ra hành cung tin tức, tin tưởng tuyệt đối sẽ có vô số người nguyện ý đến đó cho hắn làm công miễn phí. Dù sao, một tòa đại đế di tích dụ hoặc, chỉ sợ không ai có khả năng ngăn cản. Đang ở Lâm Thiên trong lòng tính toán làm sao thỉnh người cho mình làm công miễn phí thời điểm, cái kia đại hán mặt đen tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lập tức nói, đúng rồi thiếu gia, gia chủ trong khoảng thời gian này đang khắp nơi tìm ngài đây. Lâm Thiên nghe vậy nghi ngờ nói, ô, phụ thân tìm ta có chuyện gì không? Hắn nhớ được bản thân tại đi ra trước, có thể là nói cho Lâm Long Khiếu, muốn một tháng mới trở về, khiến cho hắn không muốn tìm chính mình. Làm sao lúc này mới một tháng không đến, Lâm Long Khiếu liền bắt đầu tìm hắn đây? Cái này, nghe được Lâm Thiên tra hỏi, đại hán mặt đen vẻ mặt có chút lưỡng lự, tựa hồ tại xoắn suýt, có nên hay không nắm sự tình nói cho Lâm Thiên. Thiếu gia, chúng ta nếu là nói, ngươi có thể đừng nóng giận, Một vị khác gia đình có chút lưỡng lự nói. Lâm Thiên thấy thế, lông mày nhíu lại, sau đó thản nhiên nói, các người cứ việc nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.